Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482. Mua điên rồi, Tôn Nguyên Hóa tiếp tục cùng bọn họ giao lưu, ngữ khí phi thường cung kính, cũng không dám nhắc tới hỏi, lặng lặng đợi Ngân Bào ông lão hỏi dò. Ngân Bào ông lão lại tiếp tục hỏi thập giới người mạnh nhất. Tôn Nguyên Hóa vội vã lấy đại đạo ý niệm truyền âm đi qua. Chúng ta thập giới mạnh nhất chính là đại năng cường giả. Là ai ta thật không rõ ràng. Ngân Bào ông lão ánh mắt trở nên coi trọng. Đại năng cường giả ở chư thiên vạn giới cũng là cường giả siêu cấp. Vũ trụ bá chủ. Hắn đều không hắn cất bước đi này. Mạnh nhất thế lực là cái gì thế lực? Ngân Bào ông lão lần thứ hai hỏi dò. Cả nghĩ quá rồi giải một ít thập giới sự tình. Mạnh nhất thế lực, Tôn Nguyên Hóa trầm tư một hồi. Vội vàng nói, hẳn là thánh viện nhưng là có đế binh. Hơn nữa quãng thời gian trước phát sinh đế binh đối lập. Cái gì? Đế binh đối lập, hay đại đế binh, thánh viện, Ngân Bào ông lão bọn họ rốt cục chấn kinh rồi. Đế binh ở chư thiên vạn giới nhưng là hiếm như lá mùa thu. Cả người tộc liên minh đế binh, hắn bản thân biết cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Nhưng là nơi này dĩ nhiên có hai đại đế binh. Thánh viện không phải chúng ta nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực một trong à? Lẽ nào nơi này thánh viện là ngày xưa thánh viện lưu tại thập giới thế lực? Bọn họ đều rất khiếp sợ. Chuyện này nếu là truyền quay lại đi tất nhiên gây nên chấn động mạnh. Thánh viện uy thế đem sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Rốt cuộc tộc này có một tôn đế binh. Nơi này mạnh nhất người trẻ tuổi là ai? Yên lặng một hồi người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Chúng ta thập giới tuổi trẻ cường giả. Tiểu Thánh Vương, Hỗn Độn Nữ, Tàng Giới Ma Vương, Thần Vô Song bọn họ đều là thiên địa chí tôn. Đều phi thường mạnh mẽ. Tôn Nguyên Hóa đáp lại. Phi thường mạnh mẽ. Người trẻ tuổi cau mày. Khinh thường nói. Này thiên địa đại đạo suy yếu, có thể sinh ra cái gì mạnh mẽ thiên địa chí tôn? Ngân Bào ông lão bọn họ đều lắc đầu, lúc này mới nói ra mấy cái đi ra. Nhân tộc liên minh đến cùng có bao nhiêu thiên địa chí tôn? Rất khó đếm rõ ràng, thập giới mới bao lớn, nhân tộc liên minh bao lớn, không thể so sánh. Người trẻ tuổi phi thường chẳng đáng. Lập tức liền là quyển tịch cả người tộc liên minh thiên tài chiến bắt đầu rồi. Mỗi cách 10.000 năm mới tổ chức một lần thiên tài chiến. Từ thoát thai cảnh giới đến thần cảnh đều có thiên tài chiến. Mà lần này là thần cảnh thiên tài chiến. Dự thi người căn bản đếm không hết. Quang tổ chức thời gian đều phải tốn phí hơi một tí thời gian 2-3 năm mới có thể hoàn thành vòng thứ nhất hải sản. Mà hắn có lòng tin ở một loại cổ giới chiến trường giết vào trước 10.000 danh. Nhưng là này thập giới thiên tài, có thể hay không giết vào thập phương giới chiến trường 10 vị trí đầu vạn danh vẫn là một ẩn số. Đương nhiên mạnh mẽ, Tàng Giới Ma Vương nhưng là đem nguyên thủy thành thể đều giết rơi mất. Đây chính là thập đại chí cường thể chất đứng đầu nguyên thủy thánh thể a. Tôn Nguyên Hóa lập tức phản bác. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nguyên thủy thánh thể? Ngân Bào ông lão tâm thần run rẩy dữ dội. Liền là cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi đều kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Chí cường thể chất a. Mỗi một vị trí tôn thể chất đều ở uy thế chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ run rẩy thiên tài siêu. Cấp, nơi này dĩ nhiên có người chu diệt một đời trí cường thể chất bên trong nguyên thủy thánh thể. Hắn không có nói giỡn sao? Nói cho ta, Tàng Giới Ma Vương ở nơi nào? Ngân Bào ông lão chớp mắt nắm lấy Tôn Nguyên Hóa bàn tay. ngữ khí kích động rít gào. Mau nói cho ta biết, ta lập tức muốn gặp được hắn. Ở tàng giới nhân thế gian, Tôn Nguyên Hóa một trận hoảng sợ. Lão già này quá mạnh mẽ, trong cơ thể phóng thích khí tức, chân hắn xương đều đang rung động. Hiện tại mang ta đi, lập tức, ngân bào ông lão tâm thần rung động. Chuyện này quá to lớn, nhất định phải lập tức xác nhận mới được. Tôn Nguyên Hóa cũng phi thường nghi hoặc, tại sao đạo lăng không muốn cho hắn đem những người này dẫn tới nhân thế gian, thậm chí muốn để lộ ra nguyên thủy thánh thể sự tình. Bởi vì tiểu thánh vương bị giết đi sự tình vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, Tôn Nguyên Hóa vẫn là nghe theo. Lúc này, toàn bộ thập giới đều ở rung động. Không phải là chỉ có bọn họ một đám người đi tới thập giới. Đến rồi rất nhiều chư thiên vạn giới cường giả, làm cho cả thập giới đều bạo phát động đất. Chuyện này sức ảnh hưởng quá chấn động. Thiên giới không là nghe đồn, dĩ nhiên vẫn luôn tồn tại. Nguyên lai chúng ta thập giới vẫn bị đóng kín. Trời ạ, ta nghe bọn họ nói thế giới bên ngoài quá to lớn. Chúng ta thập giới bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Đây chính là chư thiên vạn giới a. Nghe nói chúng ta nhân tộc liên minh bất quá là khống chế hơn 2000 cái tiểu thế giới. Cái khác tiểu thế giới đều bị ngàn tỷ quần tộc chiếm lĩnh, thập giới các thế lực lớn người đều điên rồi. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, bởi vì sẽ ảnh hưởng địa vị của bọn họ. Thậm chí bọn họ đều cảm giác hiện tại thập giới mở ra. Bọn họ những thế lực này ở chư thiên vạn giới chính là một cái tiểu môn tiểu hộ. Thiên Long, người này chạy đi thánh viện một cái trong cửa hàng đi tới. Ngươi theo hắn, ta đi theo một người khác ở hỗn độn giới một cái nào đó bên trong tòa thành lớn. Có loài người liên minh cường giả tiến vào một nhà trong cửa hàng lớn mặt. Những người này phi thường làm người khác chú ý. Nhân vì tiếng nói của bọn họ cùng thập giới không giống. Hừm. Tử đồng thần kim mới 3 triệu hỗn độn tệ một cân. Sao có thể có chuyện đó? Vật này ở thập phương giới bên trong nhưng là đầy đủ 15 triệu hỗn độn tệ một cân. Còn có cái này. Hỗn nguyên mẫu tinh, dĩ nhiên mới 20 triệu hỗn độn tệ một lạng. Vật này ở trung ương thiên thành nhưng là đầy đủ 1 tỷ hỗn độn tệ một lạng a. Bọn họ điên rồi sao? Này quần kẻ ngu si, dĩ nhiên đem những bảo vật này bán như thế thấp. Đi tới cường giả một trận tim đập nhanh hơn. Bởi vì trong này buôn bán đồ vật quá tiện nghi. Nếu là lấy ra đi trực tiếp bán đi, nhất định có thể kiếm lời ngã. Cường giả loại này trực tiếp muốn mua. Bất quá cái tên này căn bản sẽ không thập giới ngôn ngữ. Giao lưu đứng dậy phi thường khó khăn, làm hắn một trận nổi nóng. Thậm chí cửa hàng chủ nhân cũng là người thông minh. Cái này ngoại lai gia hỏa muốn mua nhiều như vậy, khẳng định có vấn đề. Thậm chí hắn lấy ra giao dịch tiền hắn chưa từng gặp, là một loại gọi gì thần tinh. Thiên Long Mã một trận tim đập nhanh hơn, điên cuồng lan truyền tin tức. Khẳng định là giá hàng chênh lệch. Năm đó tức nhưỡng nhắc nhở qua đạo lăng. Đạo lăng cảm giác có thể thừa cơ hội này cuồng lao một số lớn. Thập giới tuy rằng ở chư thiên vạn giới bên trong rất nhỏ, nhưng là thập giới cửa hàng có thể là phi thường nhiều. Đặc biệt thánh viện loại này bá chủ nắm giữ các loại vật tư có thể nói lượng lớn. Không chỉ là Thiên Long Mã, những nơi khác ám môn thành viên cũng điên cuồng lan truyền tin tức. Nếu là phản ứng chậm, căn bản không thể thực hành cái kế hoạch này. Lần này ám môn dẫn dắt nhân thế gian 3000 người mai phục tại các đại trọng trong thành. Toàn bộ mang theo các loại bảo vật cùng hỗn độn tệ. đem nhân thế gian của cải đều chuyển tới. Liền như vậy, hết thảy tài nguyên toàn bộ đập ra ngoài. Có một loại muốn đem thánh viện cửa hàng đều đào trống rỗng xu thế. Không chỉ là nhân thế gian, tinh thần học viện, đan cốc cũng đang hành động. Ba thế lực lớn liên thủ tập hợp hết thảy tài nguyên, ném về bên trong thị trường, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động mạnh. Động tác này qua đi, thánh viện, thần tộc, thanh nguyệt hoàng tộc, vạn tượng học viện sẽ thiệt thòi vốn liếng. Nhân thế gian tài chính sẽ vượt lên gấp 3-4 lần. Tốc độ nhanh chính là tốt. Tử Bạch Thu đã dặn dò hiện tại nhân thế gian hết thảy cửa hàng đem những này vật tư toàn bộ đình chỉ bán. Mà lần này bão táp qua đi, e sợ những thế lực này cửa hàng đặt ở hôm qua không có thiệt thòi, trái lại đại kiếm lời. Nhưng là đặt ở mấy ngày sau, may nhờ con số đem sẽ không có cách nào thống kê. Ngược lại dòng dã một ngày, các cổ thành lớn đều mua điên rồi. Nhân thế gian phản ứng là nhanh nhất, cả thị tràng đều muốn bại liệt. Ban đêm đến thời điểm, thánh viện những này cửa hàng cũng không dám bán. Đã nhận ra được thị trường chênh lệch giá, bọn họ muốn hướng về nhân tộc liên minh làm chuẩn, mà không là thập giới cửa hàng làm chuẩn. Tàng giới nơi này là yên tĩnh nhất, bởi vì hiện tại tàng giới đã bị Đại Chu Hoàng Triều cùng nhân thế gian khống chế hơn nửa. Ầm ầm, ban đêm, một chiếc to lớn chiến thuyền ngừng ở nhân thế gian trời cao. Ngân bào ông lão bọn họ từ bên trong đi ra. Tòa thành này không đơn giản, thật giống ẩn giấu rất nhiều đại sát trận. Bất quá chưa từng mở ra, ngân bào ông lão nhãn lực thấy độc ác, nhìn ra một ít tỉ mỉ. Muốn mở ra đại sát trận nhưng là phải rất nhiều tài nguyên. Nho nhỏ thập giới phòng chứng không có cái gì tài nguyên. Hỏa bào ông lão lắc đầu. Ngân bào ông lão khổng lồ thần niệm cũng quét ngang đến nhân thế gian bên trong. Ở sưu tầm nhân thế gian cường giả, vị đạo hữu kia như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đạo lăng xuất hiện ở nhân thế gian cửa, nhìn chằm chằm vị này trắng trợn không kiêng dè nhìn quét nhân thế gian ngân bào ông lão, trầm giọng hỏi: "Làm càn!" Người trẻ tuổi con mắt phát lạnh, quát lên: "Ngươi là người nào, lại dám quát lớn ta Đinh gia trưởng lão? Quả thực là gan to bằng trời." "Nói cái gì tiếng chim?" Đạo lăng nói thầm. Ni Đinh thiên tài nhưng là nghe hiểu đạo lăng đang nói cái gì, bởi vì trên đường tới hắn đã học sẽ ở đây ngôn ngữ. Hắn một trận nổi giận, bất quá lại bị ngân bào ông lão cản lại. Đinh Mặc trực tiếp mở miệng nói: "Ta muốn gặp tàng giới ma vương, ta chính là tìm ta có việc à?" Đạo lăng biết rõ còn hỏi: "Ha ha ha." Đinh thiên tài kém chút cười chết, chỉ vào đạo lăng đỏ lên mặt nói: "Hắn nói hắn chính là..." "Trời ạ, thật giới người có phải là đều điên rồi? Nguyên thủy thánh thể cũng là hắn có thể chém giết." Ngoặc kép, hết chương.